Ta không muốn sinh hài tử. Chương 19, góc truyện audio.com. Sau khi vào phòng, Miêu Nhi nhanh nhẹn mở ra tủ đầu giường, xuất ra một cái tiểu thảm trải ở trên giường. Ngồi đi, phòng ta không có ghế, ngồi đỡ vậy. Lý Học Vấn cười nói. Ừm, đây so với phải ngồi trên ghế cứng thì tốt hơn nhiều. Miêu Nhi cũng ngồi lên trên giường, lấy khung gỗ đựng cát để lên đùi, cầm trong tay lông gà. Vừa định viết tự thì bị Lý Học Tuấn ngăn lại. Ngươi như thế nào vẫn cầm bút như vậy? Lần trước không phải đã chỉ ngươi cách cầm bút đúng rồi sao? Miêu Nhi trừng lớn hai mắt. Ta thích, ta lại không cần bút lông để viết tự. Miêu Nhi đã quen phương pháp cầm bút của kiếp trước. Nghĩ không cần lại phải luyện lại cái đó. Vốn không có ý sửa cách cầm bút. Lý Học Tuấn nghĩ nghĩ. Cũng được, Miêu Nhi là ca nhi. Không cần phải quá nghiêm khắc, nhận thức vài cái là được. Miêu Nhi cúi đầu cẩn thận đem tự không nhận biết được viết ra. Bình thường không có việc gì làm đã đem tự luyện thành thạo. Lý Học Vấn nhìn chằm chằm Miêu Nhi đang cúi đầu viết tự. Cái gáy hình thành nên một đường cong xinh đẹp, không tự giác lại nuốt nước miếng. Hai mắt có chút mê man đứng lên, tự hỏi không biết mình bị làm sao. Chẳng lẽ bị lời nói của A Sao ảnh hưởng? Đúng, nhất định là bị A Sao ảnh hưởng. Lần sau nếu có thời gian mình nên đi học hỏi một chút kinh nghiệm. Nột, liền mấy tự này đi. Dạy ta đọc đi. Thanh âm thanh thúy của Miêu Nhi đánh thức Lý Học Vấn đang trầm tư. Ngô, đọc như thế này, chờ sau khi đem các tự không hiểu đọc xong. Lý Học Vấn lại dạy Miêu Nhi tính toán. Miêu Nhi đem khung gỗ cùng lông gà để ở trên tủ. Sau đó lại ngồi xuống. Quấn quýt lấy Lý Học Vấn hỏi hắn những kiến thức đi đường. Bắt quả tang nha, Miêu Nhi ở nhà thâu nam nhân bên ngoài truyền đến một tiếng hô to. À sao, mau đến xem, Miêu Nhi ở trong phòng giấu nam tử ngay sau đó. Lại là một đạo âm thanh hô to gọi nhỏ. Miêu Nhi tức giận đến nỗi nhảy từ trên giường xuống đi ra khỏi phòng quát. Hai thằng nhóc con, muốn bị đánh lắm phải không? Ngô Tô Nhi vừa vào đến nhà. Không chút lưu tình mở miệng quát. Hai đứa nói bừa cái gì? Cẩn thận làm hỏng thanh danh của Nhi, tựa hồ vẫn chưa hết giận. Tiếp tục cho mỗi đứa vài cái đánh. Học cái tốt không học lại đi học người ta nói dối. Hai đứa bị đánh mấy cái. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau liền phản ứng lại, ủy khuất một bên hoa hoa khóc lớn. Một bên kêu lên, rõ ràng có nam tử cùng Nhi ở trên giường. Lần trước Kim Sao Sao trên giường có cái nam tử lạ. Các ngươi đã nói hắn thâu nam nhân. Chính là tự A Sao đã nói ra. Trong phòng có dấu nam tử chính là thâu nam nhân. Ngô Tô Nhi nghe xong, lửa phát ra càng lớn. Vừa giơ tay lên định đánh các con mới vài tuổi đầu. Biết cái gì, Miêu Nhi cùng Vương Đại Trụ vừa mới vào cửa chạy nhanh tới ngăn Ngô Tô Nhi lại. Miêu Nhi khuyên nhủ A Sao, bọn nó mới 3-4 tuổi, không biết gì, bất quá ồn ào lên chút để hào ngoạn thôi. A Sao, bọn đệ đệ con nhỏ không hiểu sự, chỉ cần hướng bọn nó giải thích là được, đừng đánh. Vương Đại Trụ cũng khuyên nhủ. Vương Hưng, Vương Tổ, các ngươi hai cái đầu khỉ, không nhớ rõ Ốc Tuấn ca ca của các ngươi sao, còn cái gì thâu nam nhân. Đúng là hai tiểu thí hài. Lý Học Vấn lắc lắc cái đầu từ trong phòng đi ra. Đừng khóc, ca ca có mang đồ ăn ngon về nè. Nói Miêu Nhi lấy cho các ngươi ăn. Hai đứa nhóc tham ăn nghe thế liền quên cả khóc, chỉ còn nấc lên vài cái. Vương Hưng xem xét Lý Học Vấn nói. Ca chính là cái người có thật nhiều tiền về thôn ta thu mua đồ ăn. Học Vấn ca, xem ra là đã quên thật, cũng khó trách, nửa năm không thấy. Cho dù người lớn thường xuyên nhắc tới, cũng không thể nhớ rõ diện mạo. Nhi, ta muốn ăn. Vương Tẩu cũng ngắm Lý Học Vấn một hồi lâu. Vẫn không quên nhớ đến ăn nói. Miêu Nhi xì một tiếng nở nụ cười. Đối với hai đứa đệ đệ nói, còn dám nói bừa nữa không? Lần này chỉ là giáo huấn thôi. Lần sau không cần tái cùng người lớn ăn nói lung tung. Nhớ kỹ chưa? Hai đứa liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Miêu Nhi đến nhà chính mang đồ của Lý Học Vấn bỏ ra. Trừng mắt đối với hai đứa nhóc trước tiên đi rửa tay đi. Cách chương.